Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 87, không muốn sống nữa à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Lục Vân cũng chỉ là để cho người ta phong sát tập đoàn Lệ Nhân mà thôi. Cũng không có tìm Lý Cao Phi tính sổ, ưng ai có thể nghĩ đến. Tên chết tiệt này lại dám mời sát thủ đến giết hắn và chị Khuynh Thành. Tên này hoàn toàn là tự tìm đường chết. Lúc này Lục Vân gọi một cú điện thoại cho Nam Giang Vương, lạnh lùng nói. Cha, trong đêm nay lập tức tra ra địa chỉ Lý Cao Phi cho tôi. Nam Giang Vương đang ngủ mơ mơ màng màng, trong nháy mắt nhận được cú điện thoại này, toàn thân có hơi hoảng sợ. Còn mẹ nó, tên khốn Lý Cao Phi kia rốt cuộc làm cái gì, lại để cho Vân Thiên Thần Quân tức giận như vậy. Không muốn sống nữa à? Trong nháy mắt Nam Giang Vương đã tỉnh hẳn, một khắc cũng không dám chậm trễ, suốt đêm điều động tất cả mạng lưới, tra rõ địa chỉ hiện tại của Lý Cao Phi. Lúc này, một phương vị khác của biệt thự Lục Nhân, hai bóng đen đang lướt qua cực nhanh, dáng người uyển chuyển của Liễu Yên Nhi bao bọc dưới bộ màu đen, giống như một con mèo linh động, dẫm lên ánh trăng xuyên qua mặt đất, rõ ràng cảm giác thực lực đối phương không thấp, sao lại chạy mà không đánh. Liễu Yên Nhi đột nhiên ý thức được điều gì, bước chân dừng lại. Lúc này, bóng người phía trước dừng lại, xoay người lại cười lạnh nói. Dạ Tường Vi, rốt cuộc cô cũng nhận ra rồi sao? Hắn cũng giống như Liễu Yên Nhi, một thân hắc y, trên mặt mang một bộ mặt nạ, tuy rằng chất liệu giống nhau, nhưng hình dạng thì có hơi khác. Bọn họ thuộc về cùng một tổ chức sát thủ, ám ảnh các. Hắc bạch vô thường, cho đến khi nhìn thấy mặt nạ của đối phương, Liễu Yên Nhi mới nhận ra thân phận của hắn, nhất thời kinh hô một tiếng. Hắc bạch vô thường là hai người, cũng có nghĩa rằng đêm nay lẻn vào thử, không chỉ một có một tên sát thủ, cô đã bị trúng kế điệu hổ ly sơn của bọn họ. Trong lòng Liễu Yên Nhi nhất thời sinh ra một cỗ cảm xúc bất an. Cô vội vàng chạy đi, không muốn nói nhảm với Bạch Vô Thường, cũng không có thời gian nói nhảm với hắn. Liễu Yên Nhi xoay người chạy về biệt thự Lục Nhân, trong lòng lo lắng vạn phần. Nhưng mà, Bạch Vô Thường trực tiếp hô lên tên thật của Liễu Yên Nhi. Tất cả mọi người ở ám ảnh các đều là sử dụng mật danh, lúc hành động cũng thống nhất mặc đồ đen, mang mặt nạ, mục đích là phòng ngừa thân phận bị bại lộ. Dù sao, chuyện bọn họ làm không thể lộ ra bên ngoài. Cách chương